Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, Một Đêm Cả Đời, 8, chương 1273, Một Đêm Cả Đời, 8, mà hiện tại ông trời xem như đối hắn phá lệ chiếu cố. Phải tới Trọng Quỳ, không nhất thiết, liền thử xem đi, Trọng Quỳ nói xong, hai tay theo rộng rãi ống tay áo trung lộ ra đến. Đó là tinh tế tuyết trắng tay nhỏ bé, nhưng trong tay linh lực, đã có hủy diệt nửa tòa thành thị lực lượng, Thạch Việt xem cả người máu đều sôi trào hừng hực, hảo, hắn hét lớn một tiếng, hai đấm nắm chặt, linh lực ở nắm tay trung tăng vọt xuất ra, Trọng Quỳ xem của hắn nắm tay, nhanh chóng xoay tròn linh lực, hình thành một cái so với hắn nắm tay lớn hơn thập bội tả hữu ngoại màng, bao vây lấy nắm tay. Như vậy một cái vĩ đại nắm tay tạp đi lại, không biết hội tạo thành bao nhiêu lực phá hoại. Trọng Quỳ hai cái thủ hợp ở cùng nhau, một tia linh lực giống như lượn vòng lưỡi dao, ở chung quanh xuyên qua, cuối cùng hình thành một cái bén nhọn chùm tia sáng. Âm u trong phòng giam, độ ấm chợt lên cao, phảng phất hai đợt thái dương ở tranh huy, sáng rọi trong nháy mắt chiếu sáng nhà tù. Này phạm nhân ánh mắt toàn bộ bị điểm lượng, tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, chiến đấu chỉ có nhất chiêu, này nhất chiêu cũng chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt trong lúc đó. Này đó thông thường phạm nhân căn bản thấy không rõ lắm là thế nào phát sinh. Oanh, đó là không tiếng động, nhiệt liệt quang mang nổ mạnh mở ra, như là hồng thủy bao phủ cả tòa nhà tù. Vô số người chỉ cảm thấy đến bên tai ông tác hưởng. Cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Bạch quang từng trận, càng là cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu Thạch Việt bị chùm tia sáng theo trong trái tim chuẩn. Xác đã đâm đi, thân thể nặng nề mà chàng ở phía sau trên vách tường. Một ngụm máu tươi phun ra đến. Ha ha ha ha, nhưng là hắn vậy mà đang cười. Trong cổ họng nịch huyết. Cô lỗ, nhưng cảm thấy vô cùng thích ý cùng sảng khoái, thống khoái một trận chiến, Trọng Quỳ, sáng rọi dần dần tán đi, hắn thấy Trọng Quỳ bán quỳ trên mặt đất, hai cái thủ chống mặt đất, tựa hồ thập phần thống khổ tưởng đứng lên, nàng giống như hắn, đều là toàn lực một trận chiến, kia nhất chiêu tuyệt sẽ không khinh, nhưng chính hắn quả thật là kém hơn một chút, mới có thể bị Trọng Quỳ bắn trúng tim. Mà Trọng Quỳ chắc hẳn cũng sẽ không thể rất dễ chịu. Cao thủ lẫn nhau so đo, trừ phi thực lực cách xa vì thiên địa có khác, bằng không sao có thể toàn thân trở ra. Nhưng là, Trọng Quỳ vừa mới đứng lên, lại không biết vì sao, bỗng nhiên ngã xuống, quỳ dạp trên mặt đất tựa hồ không còn có khí lực đứng lên. Thạch Việt cũng động không được, chính hắn đều có thể cảm giác được bản thân sinh mệnh đang chậm chậm trôi qua. Hắn sống không lâu lâu, hiện tại chẳng qua là treo một hơi, chậm rãi, hắn theo Trọng Quỳ thân thể nhìn lại, chỉ thấy nàng rộng rãi trường bào thiếp ở trên người, bụng thượng tựa hồ có chút hở ra. Thạch Việt xem, bỗng nhiên khiếp sợ không thôi, khàn khàn mở miệng hỏi, ngươi mang thai, Trọng Quỳ cắn răng, cúi đầu không nói gì, tế bạch trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng toát ra đến. Nàng tưởng mở miệng nói cái gì, nhưng là nửa chữ đều nói không nên lời. Vừa rồi Thạch Việt kia một quyền uy lực quá mạnh mẽ. Nếu không có thai, kia nàng có thể hào không phí sức kế tiếp. Nhưng là hiện tại, ngươi vì sao không nói sớm? Thạch Việt bỗng nhiên cảm thấy hối hận không thôi. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng dũng mãnh tiến ra. Thân thể về phía trước đánh tới. Quỳ dạp xuống đất thượng, Thạch Việt một bàn tay đỡ nhà tù môn, xem bên ngoài Trọng Quỳ chỉ có thể lắc đầu, điều này cũng là chính nàng lựa chọn, hắn không cần tự trách, Thạch Việt xem nàng, nhìn một cái chớp mắt, sau đó nói, cả đời này trừ bỏ quân hầu ở ngoài, không ai giống ngươi như vậy, hào không có lý do thành toàn ta, Thạch Việt vô cho rằng báo, chỉ có thể, hết chương.